Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, Phàm Nhân Tu Tiên Thí Điểm Ban. Theo bán chàng ra tới, Phùng Viễn mới tâm tình càng hỏng bét, hôm nay hắn chẳng qua là làm quần chúng tới, từ đầu đến cuối không có phát biểu, thế nhưng hắn chỗ đã thấy, lại làm cho hắn vô cùng tâm nhét khó chịu. Hà gia một thoáng có tiền, có thể mở diệt quỷ công ty. Nhạc San San cũng bởi vì thực lực này tăng vọt. Kể từ đó, nàng tại Lương Câu trấn thực lực liền càng thêm vững chắc. Vương Bí Thư hiểu rõ tâm tình của hắn. Nói, Lương Câu trấn địa phương nhỏ, ở nơi đó mở diệt quỷ công ty. Ta xem Hà gia nhất định bởi vậy lớn thua thiệt. Dù có vạn quán gia tài, cũng không chịu nổi dạng này dày vò. Phùng Viễn mới hừ một tiếng. Này liền là của ngươi cái nhìn. Ngồi đợi đối thủ tự tế. Vương Bí Thư trong lòng nhảy một cái. Biết mình phạm sai lầm. Phùng Viễn mới phong cách hành sự là ưa thích chủ động xuất kích. Cũng không phải ngồi đợi đối thủ. Theo góc độ của hắn cân nhắc. Cho dù là tương lai Hà gia thật mở công ty phá sản đóng cửa. Chỉ cần không phải xuất từ bút tích của hắn, cũng không có chiến thắng khoái cảm. Ý thức được điểm này, Vương Bí Thư vừa nói, dĩ nhiên không phải, Hà gia ban đầu chẳng qua là một cái Nhạc San San. Hiện tại mở diệt quỷ công ty về sau, kỳ thật mục tiêu càng lớn hơn, nhằm vào cái công ty này, kỳ thật vẫn là có rất nhiều kỹ thuật không gian. Phùng Viễn mới ừ một tiếng. Ngươi định làm gì? Vương Bí Thư suy nghĩ một chút. Trả lời, lớn như vậy công ty. Cần làm thủ tục có rất nhiều. Phùng Viễn mới đã lắc đầu. Loại chuyện này thẻ bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Sẽ không thương cân động cốt. Phản mà hạ xuống tên uy mượn cớ của bọn họ. Dù sao Nhạc San San hiện tại lời giải thích. Là dùng chính mình tài lực hộ Lương Câu trấn an toàn. Vậy ý của ngài là, Phùng Viễn mới suy nghĩ một chút, nói, thứ nhất, trước phái vài người trà trộn vào đi, sờ sờ bọn hắn đáy, lớn như vậy công ty, cũng nên nhận người, thứ hai, tìm hiểu một chút chuyện của bọn hắn, Nhạc San San lần này lực lượng mới xuất hiện, tới quá đột ngột, cũng quá kỳ quái, nhất là cùng bọn hắn mấy cái kia tu tiên giả quan hệ. Có chút mê ly, cần làm rõ ràng. Đúng, Phùng Viễn mới tiếp tục nói. Bất quá hai điểm này, chẳng qua là bố lén ra tay. Hiểu rõ đối thủ, muốn gặp hiệu còn quá lâu dài. Vu Danh Uy gần nhất không đang làm cái gì phàm nhân tu tiên ban thí điểm giáo dục sao? Vừa vặn Nhạc San San phụ trách ngoại trừ trị an liền là giáo dục. Ta xem không bằng liền đặt ở Lương Câu trấn. Vương Bí Thư cười, phàm nhân tu tiên thí điểm ban, Vu Danh Uy cũng thực có can đảm làm. Đây là cái chắc chắn thất bại kế hoạch, đặt ở Lương Câu trấn đến là cái không sai phương án. Nếu như hắn không thất bại đâu? Phùng Viễn mới hỏi, Vương Bí Thư trả lời, vậy liền giúp hắn thất bại, Vân Hòa thành phố chính sảnh, ha ha ha ha. Cả thị dài văn phòng đều vang lên Vu Danh Uy buông thả tiếng cười. Trong văn phòng, Vu Danh Uy tự tay cho Nhạc San San châm trà. Thượng hạng Tử La Xuân là bay sen núi cái kia gốc duy nhất cây già kết xuất tới. Mỗi sản lượng hàng năm chỉ có 20 cân. Nhạc San San nâng trà. Tại thành phố khách khí, sao tốt cực khổ ngài động thủ. Ấy, đừng khách khí với ta. Ta lão Vu liền không thích bộ này. Trà này a là cây mỡ tông đám kia đồ con rùa cho lão tử đưa tới. Mỗi năm đưa, ta lại không yêu uống trà. Liền dùng tới chiêu đãi quý khách. Tốt, ta nơi này một bên khách không ít người. Quý khách không nhiều. Ngươi tính một cái, Vu Danh Uy mặc dù là thị trưởng, lại như cũ là vũ phu hào sảng tính tình. Phàm quốc mặc dù dùng khoa học kỹ thuật lập quốc, võ đạo vẫn là căn bản, trưởng trấn phía dưới thì cũng thôi đi. Thành phố cấp cán bộ, người người đều muốn sẽ mấy cái. Không có trước thiên vũ giả cấp bậc ngươi đều không có ý tứ nói chính mình là làm quan. Nhạc San San tương lai nếu muốn cao liền, cũng phải tăng cường võ đạo. Cũng may có Hạ Tiểu Trì tại, phương diện này đến cũng không là vấn đề. Vu Danh Uy ở quan trường bên trong, võ công thuộc về tương đối mạnh, bây giờ là tam hoa cảnh. Hắn ngoại trừ là Vân Hòa thành phố thị trưởng, vẫn là võ đạo tám môn bên trong cây mỡ tông trưởng lão. Bất quá cây mỡ tông cũng không phải thần lực môn, không lấy thô hào làm vinh, phản dùng tinh tế tỉ mỉ nổi tiếng. Vu Danh Uy tại cây mỡ tông xem như ngoại tộc, nhưng dị cũng chỉ là biểu tượng. Nhạc San San rất rõ ràng, bất luận cái gì có thể làm được thị trưởng trên vị trí này, đầu đều là dễ dùng. Đùa bước có khả năng trở thành cường giả, cũng tuyệt đối không thành được đại quan. Thời khắc này tiếp Vu Danh Uy trà, Nhạc San San cười nói, có thể làm cho tại thành phố nói một tiếng quý khách. San San thụ sủng nhược kinh, Ngô, ngươi cho rằng ta lời này là tùy tiện nói một chút. Vu Danh Uy sờ lên chính mình thưa thớt tóc, tựa ở chính mình gỗ lim trên ghế dựa lớn, có thể dùng một giới phàm thân, lực lượng mới xuất hiện, thậm chí có can đảm khiêu chiến tiên môn, để bọn hắn lăn đến bầu trời đánh. Ha ha, Nhạc Trấn trưởng, lòng can đảm của ngươi quyết đoán không nhỏ a. Nhạc San San cúi đầu cười nhạt, lúc ấy là San San lỗ mãng. Lỗ mãng sao? Có lẽ ngươi là lỗ mãng. Cái kia quay phim người đến là không lỗ mãng a. Ít nhất quay chụp góc độ, tia sáng, còn có tu cầu, liền đều hết sức kỹ thuật đây. Vu Danh Uy sờ xong đầu sờ cằm, Nhạc San San tiếp tục mỉm cười, nhường cho thành phố chê cười. San San cái kia chút thủ đoạn, thế nào giấu giếm được ngài đây? Vu Danh Uy cười nói, không quan trọng, ngược lại đều là người một nhà, chỉ cần là sốt ruột bách tính, nho nhỏ dùng chút thủ đoạn cũng không có gì. Bất quá Nhạc Phó Trấn, ta nhìn ngươi đề giao này phần thi chính chương trình nghị sự, có thể là có chút không quá thành thục a. Tại thành phố có ý tứ là cấp tiến. Vu Danh Uy gõ mặt bàn nói, quá cấp tiến, ngươi muốn tăng cường trị an ý nghĩ ta hiểu, bất quá tại sao phải trực tiếp tuyên bố tương lai sẽ có số lớn yêu quỷ tiến vào Lương Câu Trấn đâu? Nhạc San San bình tĩnh trả lời, số 7 hẻm vết nứt đang khuếch đại, có sai lầm khống nguy hiểm. Ngươi nói điểm này, ta đã phái người đi xem qua. Số 7 hẻm vết nứt hoàn toàn chính xác đang khuếch đại, nhưng tổng thể vẫn ở tại có thể điều khiển phạm vi. Coi như làm lớn ra, cũng có thể tu bổ. Quỷ tộc động tĩnh dị thường, liên tục hai cái hộp đá xuất hiện tại Lương Câu Trấn. Ta hoài nghi có âm mưu, Nhạc San San tiếp tục nói, chẳng qua là hoài nghi cũng không đủ, đề phòng tại chưa xảy ra, nhưng nếu như lao sư động, chúng lại không có kết quả, liền là đồ hao tổn quốc gia tài lực. Ngươi cũng biết, tiên môn thống ngự phàm nhân chi tâm bất tử, quỷ yên lại thường xuyên xâm lấn, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, cho nên San San mới đề nghị, do chính mình tại Lương Câu Trấn xây dựng diệt quỷ công ty. Vốn là cái thiết bị nhà máy, hiện tại thăng cấp, thiết cốt nữ bạo long khó được làm chuyện tốt a. Vu Danh Uy vò đầu, bất quá ta hết sức lo lắng, ngươi lần này sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước đây. San San tự nguyện, Vu Danh Uy cười cười. Thôi được, nếu là ngươi dùng nhà ngươi tiền hộ trên trấn bình an, ngươi nguyện ý làm cống hiến, ta cũng không dễ ngăn đón ngươi. Bất quá ta bên này có cái sự tình, đến nghĩ xin ngươi giúp một tay. Tại thành phố mời nói, Vu Danh Uy đã đưa qua một phần tư liệu cho Nhạc San San. Nhạc San San mở ra xem, hơi ngạc nhiên. Phàm nhân tu tiên thí điểm ban. Đây là cái gì? Liền là nhường phàm nhân cũng có thể có được tiên nhân lực lượng. Có thể là phàm nhân tu tiên. không phải liền là tu tiên giả sao? Không giống nhau, nơi này phàm nhân tu tiên, chỉ là những cái kia không có tu tiên tư chất người bình thường. Nhạc San San kích động lên, ngài là nói nhường không có tu tiên tư chất người tu tiên. Cái này sao có thể? Hoàn toàn chính xác, rất không có khả năng. Xác thực nói là phi thường khó. Trên thực tế, này vẫn phải theo trước đó không lâu. Tổng khoa viện một lần đột phá nói lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.